Mặc dù nói vậy nhưng ánh mắt của lão vẫn thi thoảng lại liếc về phía Thiên Phong Cốc. Uy thế của Kim Dương Thần Điểu lão đã nhìn thấy, chưa nói tới cảm giác của linh thú so với kiếm giả cùng cấp mạnh hơn rất nhiều. Kim Dương Thần Điểu đã nói có nguy hiểm thì chắc chắn là trong đó đang có thứ gì đó. Thiên Phong Cốc. Lục Thanh nhìn chằm chằm vào dòng suối chảy nơi của cốc. Trong đan điền của hắn, Phong Lôi kiếm chủng có cảm giác bắt đầu dao động giống như có thứ gì đó đang thu hút nó. Được rồi, cũng không còn nhiều thời gian nữa, vào đi thôi. Nhiều người như vậy, cho dù bên trong có gì đi nữa thì cứ dốc sức mà chém giết. Một gã đại sư cảnh giới kiếm hồn của Vô Tình Tông lạnh lùng nói. Lạc Thiên Phong gật đầu. Lão cũng biết lần đi vào kiếm mộ này là bắt buộc, muốn lùi lại là điều không thể. Chưa nói tới truyền thừa của kiếm tôn quan trọng như thế nào, nếu để cho bất kỳ một tông môn nào trong 6 tông đoạt được thì chính là tai họa. Bên trong đó còn có rất nhiều linh dược và bảo vật, đủ để thay đổi đại thế của tông môn. Tôn giả, đi thôi. Lạc Thiên Phong khom người thi lễ với Kim Dương Thần Điểu, lên tiếng với giọng thành khẩn. Liếc mắt nhìn Lạc Thiên Phong một cái thật sâu, Kim Dương Thần Điểu không thèm lên tiếng, vỗ đôi cánh khổng lồ mà lao về phía cửa cốc. Vù, vù, vừa mới đặt chân vào trong Thiên Phong Cốc, dòng suối nơi cửa cốc xuất hiện một lực xé cực mạnh. Bằng mắt thường có thể thấy được không gian vặn vẹo quanh người Kim Dương Thần Điểu. Cứu, khí thế mạnh mẽ thoáng cái đã xé rách khoảng chân không xung quanh. Đứng trên lưng Kim Dương Thần Điểu, 10 người Lục Thanh đều than thở trong lòng. Ngay cả một cơn gió nhẹ bọn họ cũng đều không cảm thấy. Ngẩng đầu nhìn lên, chẳng biết từ lúc nào, trên người Kim Dương Thần Điểu đã xuất hiện một cái vòng sáng màu da cam. Chân hỏa mạnh mẽ khiến cho những khoảng chân không bên cạnh bị phá vỡ, ngay cả lực hút cũng không có tác dụng. Giằng co khoảng chừng nửa nén nhang, dòng suối nơi của cốc mới từ từ xuất hiện một điểm ánh sáng màu trắng. Tới rồi. Suy nghĩ vừa mới xuất hiện trong lòng Lục Thanh, điểm sáng màu trắng trong nháy mắt phóng đại. Vù, vù, những làn gió màu trắng che khuất cả bầu trời. Ở đây chỉ còn có một màu xanh trắng đang tàn phá. Nó chẳng phải thứ gì khác mà chính là thiên phong mạnh mẽ. Thiên phong cuồn cuộn càn quét 9 tầng trời. Trong lòng Lục Thanh chợt vang lên câu nói đó. Đây là nơi nào mà có nhiều thiên phong hội tụ như vậy? Trên độ cao trăm trượng xuất hiện một cái vòi rồng do thiên phong ngưng tụ, xung quanh nó là một khoảng chân không rộng lớn. Trong thiên phong cốc cũng hoàn toàn là chân không, không hề có một chút không khí. Thiên phong cốc so với quan sát từ bên ngoài còn rộng hơn rất nhiều, chiếm phạm vi mấy ngàn trượng. Vượt qua khoảng cách mấy ngàn trượng mới có thể thấy thấp thoáng một điểm ánh sáng màu hồng, báo hiệu cửa ra. Vù vù trong cốc, thiên phong tàn phá. Những đạo thiên phong dài 10 trượng xé rách chân không đánh lên vòng sáng của Kim Dương Thần Điểu. Vào lúc này, khắp nơi chỉ có sự tồn tại của thiên phong. Nguyên khí của trời đất và các loại khí thuộc tính hoàn toàn không có. Cho nên vào lúc này, Kim Dương Thần Điểu hoàn toàn dựa vào linh lực có trong thú đan để mà chống chọi. Kim Dương Thần Điểu tiến vào trong cốc được một chút, nhân mã của 6 tông khác cũng đều vào theo. Đối mặt với sự hủy diệt đáng sợ của thiên phong, ngoại trừ 28 vị đại sư cảnh giới kiếm hồn, mỗi người còn lại gần như nín thở nhìn chằm chằm bên ngoài. Đệ tử của cả thất tông đều được linh thú sử dụng vòng bảo hộ che chở. So với sự thoải mái của Kim Dương Thần Điểu, linh thú tứ giai không được như vậy. Vốn thiên phong hết sức đáng sợ, lại phải sử dụng linh lực tạo thành vòng bảo hộ cho 7, 8 người như thế, tổ khiếu bị áp lực cực lớn. Tốc độ tiêu hao của linh lực cực nhanh. Câu nói trước đó của Kim Dương Thần Điểu làm cho 28 gã đại sư cảnh giới kiếm hồn không dám chậm trễ nhìn chằm chằm vào khoảng không, đánh nát hai đạo thiên phong đang lao đến. Khắp nơi toàn là thiên phong và tiếng chân không bị phá nát vang lên. Lục Thanh thầm đoán thì thiên phong so với sự ước đoán của hắn lúc trước còn mạnh hơn. Nhưng với thân thể một thanh kiếm cửu phẩm như của hắn, ngăn cản hoàn toàn đơn giản, cùng lắm là chỉ đau nhức một chút mà thôi. Từ sau khi bước vào trong thiên phong cốc, Lục Thanh cảm thấy phong lôi kiếm chủng dao động càng lúc càng mạnh. Ngay cả Tiên Thiên Phong Lôi Châu thi thoảng cũng xuất hiện những tiếng động, giống như có một thứ gì đó mà hắn không biết rõ đang xuất hiện. Trong Thiên Phong Cốc dường như có một thứ gì đó đang nhìn trộm, khiến cho tâm thần của Lục Thanh cứ giật mình liên tục. Cái cảm giác đó ngay sau khi tiến vào Thiên Phong Cốc khoảng chừng 10 nhịp hô hấp đã xuất hiện, nhưng chưa có người nào dám mở miệng. Tất cả đều âm thầm vận khởi kiếm nguyên, nắm kiếm của mình trong tay. 28 gã đại sư cảnh giới kiếm hồn vẫn thản nhiên, bay về phía trước. Bọn họ dường như tạo thành một cái vòng bảo hộ cho 7 con linh thú. Nhưng Kim Dương Thần Điểu cao ngạo ra sao, làm sao lại chấp nhận sự bảo vệ đó? Tiếng hót uy nghiêm của nó vang lên, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ Thiên Phong Cốc, rồi cứ tiếp tục mà tản ra xung quanh. Đôi cánh lớn của nó đập mạnh một cái. Một dải ánh sáng màu da cam xuất hiện, rồi Kim Dương Thần Điểu xuất hiện ở vị trí đầu tiên. Khí phách vô cùng vô tận của nó tản ra xung quanh. Huyết mạch của Tam Túc Kim Ô làm sao có thể khiến cho Kim Dương Thần Điểu cúi đầu trước nguy hiểm. Uy nghiêm của Hoàng giả không thể bỏ qua được. Linh lực mênh mông mạnh mẽ của Kim Dương Thần Điểu tạo thành dao động kinh khủng đẩy Thiên Phong sang hai bên. Hai cánh của nó đập mạnh mang theo Kim Dương chân hỏa, xé nát những vòi rồng Thiên Phong. Uy thế mênh mông của cường giả trong lúc nhất thời được Kim Dương Thần Điểu phát ra đến cực hạn. Ngay cả 28 gã đại sư cảnh giới kiếm hồn cũng bị ảnh hưởng, sự uy nghiêm của đại sư cũng chậm chậm tản ra. Mặc dù thiên đạo, nhân đạo khác biệt, nhưng vào lúc này, ý chí của địa sư cũng hoàn toàn giống nhau. Kiếm giả tinh tiến dũng mạnh, không sợ hãi bất cứ một thứ gì. Sau khi đám đại sư tỉnh ngộ liền chẳng hề e ngại tản ra khí thế ác liệt khiêu chiến với thứ vẫn đang ẩn nấp ở phía sau. Hình như bị khí thế bất ngờ của mọi người hù dọa, ánh mắt đang nhìn trộm đó chợt thu liễm. Nhưng Lục Thanh vẫn cảm thấy tâm thần của mình dao động càng mạnh. Trong khoảng thời gian chừng nửa nén nhang, đoàn người đã vượt qua khoảng cách ngàn trượng của Thiên Phong Cốc, tiến vào khu vực trung tâm. Nơi đây, Thiên Phong lại càng mạnh thêm. Những dải màu trắng gần như biến thành đôi cánh trắng đang dao động. Cánh màu trắng. Lục Thanh sửng sốt rồi ánh mắt nhìn về phía Hỏa Vân Báo thì thấy ánh mắt của nó vẫn bình tĩnh. Một chút gió màu trắng lưu chuyển trên người nó. Lục Thanh có thể cảm nhận được rõ ràng những làn gió đó chính là của Thiên Phong. Tốn Phong, Thiên Phong, gió mạnh. Thoáng cái Lục Thanh phát hiện ra mối liên hệ giữa ba cái. Tốn Phong là khí cơ bản nhất trong phong hệ. Nó phải trải qua từng bước ngưng luyện mới có thể biến thành Thiên Phong. Mà căn cứ vào sự biến hóa trong Thiên Phong Cốc thì chỉ sợ là hôm nay Thiên Phong đã được ngưng luyện thêm một bước, biến thành Cương Phong. Cửu Thiên Phong Cương Kiếm là thứ kiếm pháp mà chữ Hoàn Chân đã thi triển. Lúc đó nhìn cũng không có nhiều uy lực lắm, nhưng bây giờ nghĩ lại thì chỉ sợ rằng do tu vi của chữ Hoàn Chân không đủ phát ra được Cương Phong. Với khả năng của Lục Thanh, khống chế Tử Tiêu Phong Lôi dẫn, kéo ra Thiên Phong cũng phải hết sức cẩn thận. Càng chưa cần phải nói tới Cương Phong. Nếu như chữ Hoàn Chân có thể nắm chắc trong tay thì uy lực chắc chắn không hề kém Phong Lôi kiếm khí của Lục Thanh. Thoáng suy nghĩ một chút, tâm thần Lục Thanh hoàn toàn chìm vào giữa không gian. Vào lúc này, trong Thiên Phong Cốc hoàn toàn quái dị, đáng sợ. Chỉ có tiếng động của Thiên Phong chẳng hề e ngại tản ra xung quanh. Không có người nào nói chuyện, tất cả mọi người đều vận chuyển kiếm nguyên tới cực hạn. Trên các thanh kiếm có phẩm chất và chất liệu khác nhau, ánh sáng của các loại kiếm khí cứ tỏa ra rồi thu lại, để phòng loại cường địch không rõ ở xung quanh. Mãi cho tới khi mọi người sắp tới được cửa ra, vẫn không hề có chút động tĩnh. Chẳng lẽ chúng nó chịu buông tha? Cũng không trách được, 28 vị đại sư cảnh giới kiếm hồn dàn trận đón sẵn, tỏa ra khí thế mạnh mẽ bao phủ không trung như vậy thì có bao nhiêu người dám đi lên tìm xui xẻo. Trong lúc nhất thời, rất nhiều đệ tử liền thu lại ánh sáng của kiếm khí, đồng thời thở phào một hơi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 22, Thiên Phong sát linh. Hả? Nhưng đúng vào lúc này, phong lôi kiếm chủng trong đan điền của Lục Thanh chợt dao động mạnh. Lục Thanh quát lớn. Ngoại trừ đám đại sư cảnh giới kiếm hồn ra, tất cả đám đệ tử đều sửng sốt. Nhưng chỉ trong tích tắc, ánh mắt nhìn trộm lại một lần nữa xuất hiện trong cảm giác của mọi người. Trong Thiên Phong Cốc, tất cả những lốc xoáy Thiên Phong trong nháy mắt tan vỡ, khiến cho chân không bị nghiền nát. áp lực từ những trận gió mang đến thoáng cái từ bốn phương tám hướng vây quanh bảy con linh thú. Trong những trận thiên phong đã tan vỡ đột nhiên xuất hiện số dải ánh sáng màu trắng chói mắt. Mỗi một dải ánh sáng đều có vô số những tia khí vây quanh. Nơi chúng đi qua, chân không liền bị xé rách ra làm hai nửa. Những dải ánh sáng trắng trong nháy mắt nhấn chìm cả bảy con linh thú. Những tiếng gầm giống phẫn nộ vang lên. Trong nháy mắt sáu con linh thú tứ giai bị đánh nát sáu vầng sáng bảo hộ. Đám đệ tử của sáu tông nhất thời không còn sự bảo hộ nên có hơn 11 người tu vi yếu nhất bị những dải sáng xuyên thủng cơ thể. Nhưng cũng may, tu vi của đám đệ tử sáu tông cũng không phải tầm thường. Gần như toàn bộ đều có tu vi kiếm sư, được kiếm chủng rèn luyện thân thể nên có sức chịu đựng rất mạnh. Vào lúc này, mặc dù bị công kích nhưng phần lớn vẫn nhanh chóng tránh được điểm yếu hại. Những thanh kiếm nhanh chóng ra khỏi vỏ tỏa ra kiếm khí ác liệt bắn về phía những dải ánh sáng màu trắng. Tốc độ của chúng quá nhanh khiến cho đám người Lạc Thiên Phong cảm thấy khiếp sợ trong lòng. Thần kiếm của họ nhanh chóng đón đỡ, bổ vỡ những dải ánh sáng ra làm đôi. Do dù sử dụng hồn thức cũng chỉ thoáng thấy được một chút tàn ảnh do những dải sáng để lại. Hoa! Những dải ánh sáng bị bọn họ chém vỡ phát ra những tiếng giống như trẻ con khóc. Khốn kiếp! Đây là thứ gì? Lão già mặt đỏ còn chưa nói xong, vô số những dải ánh sáng màu trắng lại bắn đến lần nữa. Cứu! Kim Dương Thần Điểu cất tiếng hót uy nghiêm. Đồng thời vòng sáng kim dương chân hỏa bảo vệ quanh người nó cũng tỏa ra ánh sáng chói mắt. Những dải ánh sáng màu trắng đánh lên vầng sáng lập tức vang lên những tiếng khóc chói tai. Cứ như vậy, vô cùng vô tận thiên phong nhanh chóng đẩy đoàn người Lạc Thiên Phong về phía giữa cốc. Không thể làm cách nào khác được bởi vì tốc độ của những dải ánh sáng trắng quá nhanh, thế công quá mạnh làm cho bọn họ gần như không thể thở. Mặc dù chúng như những linh vật có sinh mạng nhưng lại liều lĩnh không sợ chết. Chúng gần như chẳng thèm để ý tới khí thế của 28 vị đại sư cảnh giới kiếm hồn. Ngay cả Kim Dương Thần Điểu là kẻ uy hiếp chúng mạnh nhất cũng không thể làm cho chúng dừng bước. Thậm chí nơi mà chúng tập trung tấn công nhiều nhất lại chính là Kim Dương Thần Điểu. Chưa từng có bao giờ, Kim Dương Thần Điểu cảm thấy tức giận đến vậy. Trong thiên phong cốc không hề có nguyên khí của trời đất. Cho dù là linh lực thuộc tính cũng chỉ có duy nhất sự tồn tại của thiên phong. Những loại linh lực khác bị bài xích toàn bộ. Cho dù có thể phát ra linh chú cực mạnh nhưng Kim Dương Thần Điểu cũng không dám cam đoan thú đan của nó có còn đủ linh lực để vượt qua chặng nguy hiểm tiếp theo hay không. Vào lúc này, sau một hồi tấn công liên tục, nhưng dải ánh sáng màu trắng vang lên một tiếng động uy nghiêm. Sau tiếng động đó, mấy vạn dải ánh sáng đang công kích Kim Dương Thần Điểu nhanh chóng ngưng tụ. Trong khoảng một khắc chỉ còn một vòng tròn màu trắng rộng chừng 10 trượng. Vòng tròn gió xoay tròn rất nhanh khiến cho chân không xung quanh bị phá vỡ, tạo ra những gợn sóng không gian. Vòng tròn đó mặc dù rất lớn nhưng tốc độ so với ánh sáng còn nhanh hơn khiến cho người ta không thể nắm bắt. Trong tích tắc khi con mắt màu đỏ co lại, vòng ánh sáng trên lưng Kim Dương Thần Điểu bị nghiền nát. Vòng tròn gió vẫn không giảm uy lực đánh thẳng vào lưng Thần Điểu. Cứu! Một tiếng kêu đau đớn vang lên, linh huyết giống như những ngọn lửa bay tán loạn ra xung quanh. Đám người Lục Thanh đứng trên lưng Thần Điểu vào lúc vòng tròn xuất hiện đã có động tác, nhưng dòng khí do vòng bảo hộ vỡ nát gây ra vẫn đẩy bọn họ bay thẳng vào giữa thiên phong. Phong lôi kiếm khí bao phủ bên ngoài cơ thể khiến cho những đạo thiên phong lao tới bị chúng nghiền nát. Sắc mặt Lục Thanh hết sức ngưng trọng, lần đầu tiên hắn gặp phải thứ địch nhân như vậy. Thậm chí ngay cả thân hình cũng không nhìn thấy, làm sao mà chiến đấu. Vào lúc này, chung quanh chỉ có một màu trắng và tiếng rít của thiên phong cùng với tiếng giống tức giận của 28 vị đại sư cảnh giới kiếm hồn. Kiếm khí, kiếm cương thi thoảng lại tạo ra một khoảng không gian sáng ngời. Dường như phát hiện ra sự tồn tại của Lục Thanh, nhưng dải ánh sáng màu trắng liền phân ra mấy trăm đạo lao về phía hắn. Vô vàn những tia khí bắn ra từ người Lục Thanh. Cho tới lúc này, sự mạnh mẽ của thân thể tương đương với thanh kiếm cửu phẩm mới được thể hiện. Keng, keng, keng. Giống như tiếng sắt thép vang lên, những dải ánh sáng màu trắng đánh vào người Lục Thanh liền bắn ngược trở lại. Thậm chí ngay cả võ phục của hắn cũng không hề bị ảnh hưởng. Tuy nhiên lực đạo từ những dải ánh sáng cũng làm cho Lục Thanh bị ảnh hưởng, ước chừng cũng phải tới mấy ngàn cân. Nếu như thân thể của hắn vẫn tương đương với thanh kiếm bát phẩm thì bây giờ có lẽ nội tạng đã bị thương nặng. Dường như phát hiện ra Lục Thanh khó chơi, mấy trăm dải ánh sáng liền phát ra tiếng kêu gọi. Trong tích tắc, gần ngàn dải ánh sáng gia nhập vào cuộc chiến phía trước liền lao về phía Lục Thanh. Thần thức cơ bản không kịp phản ứng nên Lục Thanh giống như một cái bao cát để cho chúng xông tới mà không có cách nào. Những thứ này là cái gì? Trong đan điền, phong lôi kiếm chủng phát ra những tiếng động, dường như rất hứng thú đối với những dải ánh sáng này. Đó là thiên phong sát linh. Dường như mới từ trong giây phút choáng váng tỉnh lại, Diệp lão lên tiếng cảm thán. Thiên phong sát linh. Lục Thanh hỏi lại, những dải ánh sáng đó vẫn không thể đột phá được thân thể của hắn nên Lục Thanh lắng nghe Diệp lão giảng giải. Thiên phong sát linh sinh ra ở nơi chỉ có toàn gió. Nó là một loại linh thể đặc biệt, trời sinh đã có một tốc độ lạ thường. Thân thể của chúng là do khí thiên phong tinh khiết ngưng kết lại mà thành, có được ý thức lĩnh vực rất mạnh. Đối với bất cứ sinh vật nào xâm nhập vào trong lĩnh vực của chúng đều bị chúng điên cuồng chém giết. Mặc dù linh trí của chúng không cao nhưng cũng hết sức khó chơi. Nếu chỉ có một đại sư cảnh giới kiếm hồn bước vào sự bao vây của chúng thì chắc chắn là cửu tử nhất sinh. Hơn nữa, trong lĩnh vực của chúng, ngoại trừ linh thú và kiếm giả có được thiên phong ra, những loại linh lực khác cùng với nguyên khí trong trời đất đều bị bài xích, không thể thu nạp. Vậy có cách nào có thể thoát ra khỏi lĩnh vực của chúng hay không? Không có, trừ khi tông sư cảnh giới kiếm phách, trong cơ thể giống như một trời đất riêng khiến cho kiếm nguyên gần như vô cùng vô tận mới có thể chịu nổi sự tiêu hao mà đi ra. Nếu không, cho dù là kiếm hoàng cũng phải tốn rất nhiều sức. Nhưng trước mắt, có một cách có thể cứu được bọn họ. Như thế nào? Trong cơ thể của người còn mấy trăm giọt nguyên khí dịch. Nếu như người tới mở đường thì đi qua thiên phong cốc cũng không phải là việc khó. Chỉ có điều, nếu làm như vậy thì thần thông đặc thù của tử hoàng kiếm thân kinh sẽ bị lộ ra một chút. Trầm ngâm một lúc, Diệp lão mở miệng nói. Chẳng hề do dự, Lục Thanh nói, bây giờ cũng chưa phải lúc nghĩ nhiều như vậy. Ngay lập tức, vô vàn những tia khí bộc phát cùng với phong lôi kiếm ý bá đạo tỏa ra từ người hắn. Trong không gian văng vẳng có tiếng long ngâm xé gió. Đồng thời trên đỉnh đầu Lục Thanh, một hư ảnh thanh kiếm cao 10 trượng xuất hiện. Từ trên người Lục Thanh chợt phát ra những tiếng kiếm ngân xé gió, cùng với phong lôi kiếm nguyên phun ra hình thành một quả cầu kiếm khí tròn phạm vi 10 trượng. Hai tia phong lôi từ trong kiếm khí tỏa ra nhưng chóng ngưng kết trên bề mặt của quả cầu kiếm khí nhưng con rắn bằng tử điện to nhưng những cái thùng. Tốn phong khí hội tụ bao phủ bên ngoài những con rắn. Tử tiêu phong lôi kiếm, thức thứ 14, đại nhật phong lôi. Những con rắn tử điện tỏa ra ánh sáng màu xanh tím khiến cho thiên phong sát linh xung quanh phải dừng lại. Dường như có một sự sợ hãi đối với tử điện, hơn ngàn đạo thiên phong sát linh xoay tròn trên không trung. Hoa! Hoa! Nhưng tiếng động giống như tiếng trẻ con khóc vang lên. Thứ sinh linh kỳ lạ đó dường như đang thương lượng với nhau. Nhưng Lục Thanh cũng không có thời gian để mà chờ chúng. Kiếm quang màu xanh tím lóe lên. Đồng thời Lục Thanh sử dụng phong lôi bộ tới mức cao nhất, đánh vỡ từng đạo thiên phong mà ra khỏi chiến trường. Kiếm cương tàn phá xung quanh, kiếm cương mênh mông nghiền nát những khoảng chân không khiến cho thiên phong sát linh mặc dù có tốc độ rất cao nhưng vẫn bị đại sư cảnh giới kiếm hồn chặt đứt hơn 1000. Trên mặt đất, đám đệ tử đều tự chiến đấu. Kiếm khí tỏa ra ngoài thân thể họ ngăn cản thiên phong sát linh công kích. Có kiếm khí ngăn cản, thiên phong sát linh cũng không gây nhiều tổn thương cho bọn họ. Nhưng Lục Thanh cũng nhận ra được trong nội phủ của bọn họ đều bị thương ở một mức nhất định. Không dám sử dụng kiếm pháp tinh thâm bởi vì cơ bản không thể đuổi được đám thiên phong sát linh. Đám đệ tử từ di chuyển trong thiên phong cốc. Một tia sáng lóe lên trong mắt. Lục Thanh đạp mạnh một cái khiến cho đại nhật phong lôi cứ thế mà lao thẳng vào thiên phong sát linh. Vô số thiên phong sát linh bị những tia tử điện nghiền nát. Uy thế mạnh mẽ tỏa ra nhanh chóng tạo thành một con đường rộng hơn 10 trượng. Lục Thanh, ngươi điên rồi. Mau thu liễm kiếm nguyên. Cách đó không xa, Huyền Thanh tức giận quát lên. Đồng thời huy kiếm bắn ra vài đạo kiếm cương màu hồng dài 10 trượng. Đánh bay vài đạo thiên phong sát linh.

Bọn họ thay mặt biết bao nhiêu đệ tử nội tông, nếu như tiến vào trong kiếm trì nửa năm mà ngay cả một thiên vị cũng không đột phá thì chắc chắn chẳng còn mặt mũi nào mà đứng ở trong tông. Cho dù là một số đệ tử đang dừng chân ở vị trí đỉnh phong cũng có suy nghĩ như vậy. Nếu như tu luyện trong kiếm trì mà không đột phá vậy thì ở bên ngoài cũng chẳng có hy vọng. Mà như thế thì chẳng bằng rời khỏi nội tông cho sớm còn hơn để sau này bị cười nhạo. Nhìn thấy không người nào có biểu hiện sợ hãi, trái ngược còn có rất nhiều người nổi lên một sự kiên quyết. Lạc Thiên Phong gật đầu hài lòng, nhìn ánh mặt trời đã lên tới đỉnh đầu đang tỏa ánh nắng chói chang ngoài điện. Lão trầm giọng nói, đã tới giờ, tiến vào kiếm tê giờ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 24, Thiên Phong nhập thể. Hạ Lục Thanh ngồi xuống xếp bằng trên mặt đất. Mặc dù hắn có được chất dịch nguyên khí nhưng thời điểm này rất đặc biệt nên hấp thụ nhiều nguyên khí của trời đất sẽ giúp cho những thứ mà hắn phải đối mặt trở nên dễ dàng hơn. Thậm chí vào lúc này, không một ai biết, trong đan điền có ba đạo Thiên Phong sát linh đang bị nhốt ở một góc. Đó là do trước khi hắn tụ tập với mọi người âm thầm hút vào trong cơ thể mà không một ai phát hiện. Điều này cũng được sự đồng ý của Diệp Lão. Theo lời nói của Diệp Lão thì trong Thiên Phong sát linh có khí tiên thiên tốn phong rất tinh khiết, có thể đẩy nhanh tốc độ trở về với tiên thiên của kiếm chủng. Hơn nữa, Thiên Phong sát linh cũng thuộc về một loại tinh nguyên linh vật. Đối với Thiên Phong sát linh trong Thiên Phong cốc nếu không có thời gian ngàn năm thì không hề tạo thành số lượng lớn như vậy. Cho nên hiệu quả của chúng tuy không thể so sánh với những loại đan dược quý hiếm nhưng so với linh dược ngàn năm thì hoàn toàn có thừa. Tử Hoàng kiếm thân kinh lưu chuyển tạo ra một lực hút cực mạnh với Thiên Phong sát linh, làm cho chúng trong tích tắc nát bét. Một chút điểm màu trắng của khí Thiên Phong tràn ra, đồng thời linh thức mới sinh của chúng cũng bị phá hủy. Lục Thanh không hấp thu ngay khí Thiên Phong. Trong phong lôi kiếm chủng, khí tốn phong đã hết sức cơ bản. Nếu tùy ý hấp thu thêm khí Thiên Phong chắc chắn sẽ phá hủy sự cân bằng giữa hai loại khí phong lôi. Gây ra hậu quả gì thì Lục Thanh cũng không biết, nhưng chắc chắn cũng không phải điều dễ chịu. Tử Hoàng kiếm thân kinh từ từ chuyển hóa chúng thành Thiên Phong linh dịch. Vô số linh dịch không ngừng xuất hiện, tràn ngập trong máu thịt. Có thêm linh dịch, giữa da thịt của Lục Thanh, ngoại trừ màu máu và màu trắng ra lại xuất hiện thêm một thứ có màu xanh trắng. Không thể phủ nhận Thiên Phong sát linh có rất nhiều linh lực. Thân thể của chúng cơ bản do linh lực Thiên Phong ngưng tụ mà thành. Lần này, trong máu thịt của Lục Thanh xuất hiện gần ngàn giọt linh dịch. Thậm chí trong đan điền, Thiên Phong sát linh cũng mới chỉ thu nhỏ đi một phần. Thời gian trôi đi, ba đạo Thiên Phong sát linh chỉ còn lại ba đạo nguyên khí cơ bản màu xanh. Những thứ khác đều hóa thành linh dịch bổ sung cho chất dịch nguyên khí đã mất trong máu thịt. Thần thức chìm vào trong đan điền. Lục Thanh nhìn ba đạo khí tiên thiên tốn phong, mỗi một đạo Thiên Phong sát linh tạo ra được một đạo khí tiên thiên tốn phong. Không hề dám có một chút khinh thường, Lục Thanh khống chế một đạo tiến về phía kiếm chủng. Phong lôi kiếm chủng đang dao động chợt tỏa ra ánh sáng màu xanh rực rỡ, hấp thu đạo tiên thiên tốn phong mà Lục Thanh đang khống chế. Trong nháy mắt, phong lôi kiếm chủng phát ra những tiếng rung động rất mạnh. Âm thanh đó giống như có trăm ngàn cây búa cũng một lúc nện lên một thanh kiếm. Đồng thời, những tia khí từ trên kiếm chủng tỏa ra. Tiên thiên phong lôi châu đang lơ lửng trên kiếm chủng vào lúc này cũng bắt đầu xoay tròn. Một làn hơi thở hoang dã tản ra. Trên hạt châu bóng lóa chợt tỏa ra vô cùng vô tận những tia trước. Trong ánh mắt vui mừng lẫn sợ hãi của Lục Thanh một đạo tiên thiên lôi khí xuyên qua hư không bắn vào trong phong lôi kiếm chủng. Nhất thời, ánh sáng màu xanh tím từ kiếm chủng tỏa ra rực rỡ. Ngay cả thân thể Lục Thanh cũng từ từ tản ra ánh sáng chói mắt. Lạc Tâm Vũ chăm chú nhìn thân thể của Lục Thanh. Vào lúc này, thân thể hắn đang tỏa ra những tia khí màu xanh tím, cùng với một làn hơi thở tinh khiết như mới sinh ra cũng lan rộng. Kiếm chủng phản tiên thiên, Long Tuyết hé đôi môi anh đào nói một câu. Vào lúc này, cho dù Thanh Ngọc, Phủ Vân Tông hay là bốn tông nhân đạo, đám đại sư cảnh giới kiếm hồn đều tập trung về phía Lục Thanh. Tất nhiên đừng hy vọng bọn họ cảm thấy tốt đẹp. kiếm chủng phản tiên thiên theo tình hình chung đó chính là một khi kiếm giả đạt tới kiếm chủ chuẩn đại sư đỉnh thì mới bắt đầu có sự thay đổi của kiếm chủng. Điều này phải có sự lĩnh ngộ rất sâu đối với lực có thuộc tính mới được. Hoàn thành từng bước một cho tới khi kiếm khí của kiếm giả chuyển hóa hoàn toàn thành kiếm khí tiên thiên, uy lực của nó lúc này trở nên mạnh hơn so với khi mới bước vào kiếm chủ không biết bao nhiêu lần, cho dù là gấp 10 cũng vẫn có thể. Cũng bởi vì vậy mà kiếm chủ mới được kiếm giả gọi là kiếm chủ chuẩn đại sư. Khi đạt tới kiếm chủ đỉnh phong, kiếm chủng thành công đạt tới tiên thiên, khoảng cách của kiếm chủ với cảnh giới kiếm hồn chỉ còn một bước. Vì vậy mà lúc này cũng được gọi là giả hồn. Đạt tới mức độ như vậy, việc còn lại của kiếm chủ chỉ là toàn tâm, toàn ý lĩnh ngộ để đạt tới cảnh giới kiếm hồn. Nói thì đơn giản nhưng kiếm chúng đạt tới tiên thiên đâu phải chuyện dễ dàng. Không có sự lĩnh ngộ rất sâu đối với thuộc tính thì muốn tiếp đón được một đạo khí tiên thiên của thuộc tính là chuyện không có khả năng. Có thể nói 10 kiếm chủ chuẩn đại sư đỉnh có thể trở thành kiếm chủ cảnh giới giả hồn thì 10 người chưa được tới 2 người đã là tốt lắm rồi. So với việc kiếm chủ độ nguyên kiếp, mặc dù không bị nguy hiểm nhưng mức độ khó khăn lại càng tăng lên. Lúc này, trên người Lục Thanh sự dao động của kiếm nguyên tỏa ra chỉ có mức độ của kiếm chủ trung thiên vị đỉnh vậy mà kiếm chủng đã bắt đầu chuyển biến. Điều này làm sao không khiến đám đại sư cảnh giới kiếm hồn cảm thấy kinh hãi. Nhìn Lục Thanh dường như chẳng bao lâu nữa sẽ thành công. Điều này cũng tương đương với việc khi Lục Thanh đạt tới kiếm chủ đỉnh phong liền có thể trở thành kiếm chủ cảnh giới giả hồn. Hắn có tư chất lĩnh ngộ tới mức độ như thế nào? 15 gã đại sư nhân đạo trợn mắt, sát ý chẳng hề che giấu. Nếu như không có mặt 5 người Lạc Thiên Phong ở đây chắc chắn bọn họ sẽ động thủ đánh chết Lục Thanh. Thậm chí trong 4 tông nhân đạo, mặc dù cũng có đệ tử đạt tới kiếm chủ nhưng so với tên đệ tử của Tử Hà Tông vẫn còn lớn hơn một vài tuổi. Không người nào có thể khẳng định Lục Thanh có thể bước vào cảnh giới kiếm hồn được hay không. Đặc biệt lúc này cho dù Lục Thanh đã gạt bỏ tất cả chướng ngại trước khi giác ngộ kiếm hồn ra khỏi con đường của mình, chỉ cần đột phá thêm một thiên vị nữa, cảnh giới kiếm nguyên sẽ bước vào giai đoạn đại viên mãn.